Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 380. Góc truyện audio.com. Chương 380. Chuyến bay bị hủy, sân bay đóng cửa, tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Đúng vậy, tôi không muốn ở lại nơi quái quỷ này nữa, phải rời khỏi đây ngay. Các người mau thu xếp cho chúng tôi xuống núi, để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Khách sạn tọa lạc trên đỉnh núi. Mặc dù ngọn núi không cao, nhưng luôn có xe chuyên dụng của khách sạn để du khách đi đi về về. Hơn nữa rất dễ đi lạc nếu tự ý rời đi. Đặc biệt là sau trận tuyết dày bây giờ, có nhiều cây đổ và rất nhiều chướng vật trên đường. Đầu giờ tối hôm qua, đội thi công đã cử 3 chiếc xe đi sửa chữa khẩn cấp. Bây giờ trong khách sạn chỉ còn lại 2 chiếc. Nhân viên lễ tân vội vã giải thích. Hiện tại chúng tôi không có nhiều xăng dự trữ. Xăng của 2 xe chỉ còn 2-3 bình. Nếu quý khách lái xe xuống núi trong hoàn cảnh như thế này, rất có thể xe sẽ phải dừng lại giữa đường vì không đủ xăng. Khách hàng trong sảnh càng tức giận hơn khi nghe tin xe không đủ xăng. Khách sạn này có ý gì? Mấy người gài bẫy chúng tôi ở lại đây, cố tính lấy thêm tiền phòng đúng không? Tôi sẽ kiện mấy người. Khách hàng tức giận mắng chửi. Đại sảnh khách sạn bỗng trở nên ồn ào. Kiều Bích Ngọc ngồi ở góc, nhìn khách hàng chen chúc ở quầy lễ tân. Vì khách nào cũng đang bất mãn, Bùi Bích Ngọc đi qua đám đông, tìm người phụ trách cao cấp của khách sạn. Lục Khánh Nam cũng không quan tâm lắm. Hiện giờ anh đang đói bụng nên muốn ăn no trước, nên đã đến nhà hàng. Trong đầu chỉ nghĩ, ăn gì đây, ăn gì đây. Kiều Bích Ngọc thấy Lục Khánh Nam ăn nhiều như vậy, liền bảo, điện thoại di động không có tín hiệu, anh không lo lắng chút nào sao? Lục Khánh Nam chia bánh mì cho Thanh Tùng, ngẩng đầu lên, lúng túng cười, tôi còn có thể làm gì? Khách sạn này có điện thoại vệ tinh, thế nên không có chuyện chúng ta bị cô lập với bên ngoài, chắc tình hình không qua tệ đâu. Mọi người bình tĩnh, nghe tôi nói. Lúc này một người đàn ông châu Âu cao lớn, trong bộ vest và giày, bước ra từ phòng quản lý đến quầy lễ tân, đưa tay ra hiệu. Tôi là người phụ trách khách sạn này. Tên, tôi là Anta. Người đàn ông này nói tiếng Anh nhưng giọng hơi khàn. Anh ấy là người Thụy Sĩ đất. Nước này có 4 thứ tiếng thông dụng, nhưng không có tiếng Anh. Lục Khánh Nam nhìn lên và giải thích với Kiều Bích Ngọc. Thanh niên này là con trai út của giám đốc khách sạn. Anh ta chưa chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Chuyến công tác của Hà Thủy Tiên là để bàn một số công việc với anh ta. Nghe bảo người này có chỉ số IQ thấp. Người phụ trách tên An Ta trông rất tự tin, thậm chí có hơi kiêu ngạo. Các bạn không cần lo lắng. Chúng tôi đang xử lý vấn đề tín hiệu do bão tuyết đêm qua. Sắp tới sẽ khá hơn, còn xe khứ hồi thì không phải lo. Đội bảo dưỡng sẽ có đủ xe sử dụng bởi tôi đã liên hệ với công ty qua điện thoại vệ tinh. Họ đang trên đường gửi xe đến. Thay vì gây rắc rối ở đây một cách ngu ngốc, tốt hơn quý khách hãy đợi xe của công ty đến lúc 2 giờ chiều. Bây giờ xin hãy bình tĩnh. Nếu không chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các vị. Người phụ trách trẻ tuổi quá kiêu ngạo. Lời nói của anh ta đã chọc giận du khách. Các người không muốn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chúng tôi. Đây là trốn tránh trách nhiệm. Tôi là quản lý của khách hàng này. Tôi rất xin lỗi. Người phụ trách vừa rồi đã không hành xử đúng. Ngay lập tức một người đàn ông trung niên, mập mạp khoảng 50 tuổi xuất hiện. Giọng điệu của ông điềm tĩnh hơn nhiều. Trận bão tuyết đêm qua làm một sự cố không đáng có. Không ai muốn cả. Vì an toàn của quý khách, tôi hy vọng quý khách không xuống núi một cách hấp tấp. Chúng tôi đã liên hệ với người dân dưới chân núi. Xe sẽ sớm được gửi đến. Hãy đến nhà hàng ăn sáng trước. Hành khách không phải vô lý. Họ quá hoảng, sợ khi sáng sớm thức dậy, thấy điện thoại di động đã không có tín hiệu. Sau khi thảo luận một chút, mọi người bắt đầu kéo đến nhà hàng của khách sạn. Tuy nhiên, do không thể truy cập Internet bằng điện thoại di động của mình, thời gian trôi qua rất chậm, mọi người đều không có tâm trạng tốt, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn lên đồng hồ trên tường. Bùi Hưng Nam tiếp cận người quản lý khách sạn thông qua một số mối quan hệ cá nhân. Anh bước ra khỏi văn phòng người quản lý, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Châu Mỹ Duy để lại cho anh một phần mì ý cho bữa sáng. Nhưng Bùi Hưng Nam không có tâm trạng để ăn, chỉ báo lại tình hình với một âm giọng trầm thấp. Vừa rồi tôi dùng tín hiệu vệ tinh để tham khảo thời tiết. Do ảnh hưởng của bão tuyết, nhiều chuyến bay đã bị hủy. Nếu thời tiết tiếp tục xấu đi, sân bay có thể tạm thời bị đóng cửa. Châu Mỹ Duy kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao? Cách Trương